Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 776, lựa chọn. Nghe Phương Quý gầm thét, trên Thượng Thanh Sơn, bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Phương Quý tiếng hét này hỏi, liền đem Đông Thổ Chư Tu dồn đến một cái cực kỳ lúng túng tình trạng. Mà xấu hổ này còn có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ, ngay tại trước đây không lâu, vốn là bởi vì Phương Quý bị Đông Thổ ba vị lão thần tiên phong ấn, bởi vậy đưa tới ma tử giáng thế. Bây giờ Phương Quý cùng tu sĩ Bắc Vực, bất kể hiềm khích lúc trước, đến đây Đông Thổ tương viện, kết quả gặp phải nhưng lại là tuyệt vọng như vậy kết quả. Bất kể là ai một nghĩ kỹ lại, đều sẽ cảm giác đến khó mà mở miệng, mà đối mặt với Phương Quý lửa giận, Đông Thổ ba vị lão thần lại lạ thường không có nổi giận, bọn hắn chỉ là xoay người, lẳng lặng nhìn về hướng Phương Quý, thần sắc lộ ra có chút bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, vị tiểu hữu này, hoặc nói là tiểu thánh quân các hạ, người chất vấn chúng ta, không tốt đáp lại. Nhưng lão phu hay là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến tột cùng là ai, cùng cái kia trên trời rơi xuống ma tử lại là cái gì quan hệ? Một tiếng này hỏi, lập tức khiến cho chung quanh vô số ánh mắt tụ tập đến Phương Quý trên thân, Đông Thổ lão thần tiên, hỏi tất cả mọi người quan tâm nhất một vấn đề. Mọi người đều biết, ma tử là tại bị Phương Quý phong ấn đằng sau mới giáng sinh. Mà lại hắn vừa giáng sinh, liền đoạt đi Phương Quý tiên bào, lúc này mới có lực lượng kinh khủng như vậy, lại thêm người trong Ngưu Đầu thôn kia nói cho bọn hắn một ít lời. Liền người người đều biết, Phương Quý cùng ma tử, cùng một đời trước tiên điện chủ nhân, hẳn là đều có một chút thần bí quan hệ, chỉ bất quá, quan hệ này đến tột cùng là cái gì? Dựa vào người trong Ngưu Đầu thôn tới nói, bọn hắn phong ấn để bọn hắn thân cận Phương Quý, cho nên thả ra cướp đường ma tử. Vậy bây giờ Phương Quý từ trong phong ấn thoát khốn, phải chăng lại đại biểu sẽ che chở Thiên Nguyên Đường? Trong lòng mỗi người đều có chính mình suy đoán, trong lòng mỗi người kỳ thật đều có một đoàn đay rối, chỉ bất quá có ít người lựa chọn đem đay rối này cắt trí, chỉ tuyển chọn chính mình tin tưởng, tựa như Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu ta, cũng có chút người dựa vào trực giác của mình liền lựa chọn tin tưởng Phương Quý, tựa như những tu sĩ Bắc Vực từng cùng Phương Quý sánh vai làm loạn, đẩy ngã toàn bộ tôn phủ kia, mà Đông Thổ lão thần tiên thì là đem nghi hoặc này trực tiếp hỏi đi ra. Thế là mỗi người đều nhìn về Phương Quý, chờ lấy bọn hắn trả lời. Chính là lựa chọn tin tưởng Phương Quý, cũng không có nghĩa là bọn hắn đối với đáp án này không hiếu kỳ. Mà Phương Quý đón vấn đề này, cũng đột nhiên trở nên trầm mặc lại. Nếu là có người hiểu hắn, liền có thể mơ hồ từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy một chút xíu chột dạ vết tích. Bất quá vết tích chột dạ kia lóe lên liền biến mất. Phương Quý liền lại trở nên một mặt ngưng trọng, giống như là một vị khổ đại cừu thâm, một lòng vì thiên nguyên suy tính trí giả, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi hỏi chân tướng, có trọng yếu không? Đám người nghe được đều có chút mộng, trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên trọng yếu. Phương Quý chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, nếu như các ngươi không phải hỏi ta cùng ma tử cùng một đời trước vậy ai ai quan hệ? Hắn dừng lại một chút, nói, ta quên. Nhìn xem hắn vô số ánh mắt, lập tức trở nên có chút hồ nghi. Phương Quý giải thích nói, thật quên, hoặc là nói căn bản là nghĩ không ra, cũng không ai nhắc nhở ta à. Mọi người thấy hắn vẻ mặt thành thật, thậm chí có chút bộ dáng khổ não, ngược lại là dần dần tin. Nhưng là Phương Quý nhấn mạnh, ngạo nghễ nói, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta cùng gia hỏa muốn đoạt người khác đường lia không giống với ta đối với người khác đường căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Đừng nhìn ta trên thân nhiều như vậy bảo bối, nhưng lại không phải ta đoạt, đều là chính bọn hắn đưa tới cửa đó à. Nói đến đây, thấy chung quanh nhân vọng lấy ánh mắt của hắn nghi ngờ càng nặng. Vừa bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, tốt à, có chút là ta đoạt, nhưng ta đoạt thời điểm căn bản không biết đó là thứ đồ chơi gì à. Liền cùng nhặt tiền giống như kiếm về. Chúng tu trên mặt đều lộ ra như có điều suy nghĩ nhưng lại càng mộng bức biểu lộ. Phương Quý hơi không kiên nhẫn, nói, được rồi, nói tóm lại, một câu, ta cùng ma tử kia cũng không phải cùng một bọn a. Ngẫm lại là được rồi, ta cùng hắn nếu là cùng một bọn, vậy ta chạy tới các ngươi nơi này thêm cái gì loạn. Thành thành thật thật ngồi xổm ở Bắc vực nhìn xem các ngươi đông thổ bị hủy diệt chẳng phải xong. Trên thực tế, hiện tại ta, so với các ngươi càng hận hơn hắn. Hắn chỉ là muốn đoạt con đường của các ngươi, mà trên người của ta những bảo bối kia, đều đã bị bọn hắn cướp đi à. Hắn thậm chí nói đều giảng minh bạch, trước đó chính là đang lợi dụng ta. Càng nói càng tức, hung hăng nắm đấm. Cắn răng nói, ta sao có thể thụ cái này khí, ta phải đánh chết hắn. Chúng tu nghe đến đó, mới chậm rãi gật đầu. Không ít người trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Đối với Phương Quý nói lời, bọn hắn trên cơ bản đều là không tin. Bất quá Phương Quý có một câu, nói đến trên điểm, đó chính là nếu như Phương Quý lòng mang ý đồ xấu. Vậy căn bản không cần đến đông thổ. Chỉ ở Bắc vực xem náo nhiệt là được rồi. Dù sao bây giờ đông thổ, tình thế đã sụp đổ đến tận đây. Hủy diệt cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Cũng không thể hắn muốn nhìn náo nhiệt. Còn phải chuyên chọn cái gần một chút địa phương xem đi. Mặc dù việc này hắn không phải làm không được. Nhưng cũng có thể tính dù sao không lớn. Nếu cùng đi, chúng ta tất nhiên là tin tưởng hắn. Cũng vào lúc này. Một mực chưa từng mở miệng, tựa như người ngoài cuộc đồng dạng U Minh Hải Long chủ. Lạnh nhạt mở miệng nói, chỉ bất quá, liền xem như tin tưởng, nên như thế nào giải quyết khốn cục trước mắt, nên như thế nào chém giết, có thể là bức lui vị kia ma tử, cũng nên có cái kế hoạch. Một câu liền dẫn dắt rời đi lực chú ý, ánh mắt mọi người nặng vừa nhìn về phía đông thổ một phương. Đông thổ ba vị lão thần tiên trầm mặc, không phát một lời, ngược lại là đông thổ một vị mặc hoa phục nam tử trung niên. Nhàn nhạt mở miệng nói, trước đây chúng ta đã nói qua, như muốn lấy được một chút phần thắng, liền chỉ có bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận. Dựa vào lẽ thường mà nói, đưa tần gia nữ hoa nhập tiên cung, lại mượn từ chư vị lực lượng. Cam đoan nàng có dung nhập đại trận thời gian, đây vốn là phần thắng một cái lớn nhất đường, cũng gần như duy nhất một con đường. Chỉ tiếc, hắn nhìn Phương Quý một chút, thanh âm trầm thấp xuống, sinh mà làm người, lại luôn lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, từ đầu đến cuối không cách nào đi tại trên đường chính xác nhất. Biết rõ đó là duy nhất cơ hội. Nhưng thủy chung sẽ có được quá nhiều người phản đối. A, quá. Phương Quý một ngụm xì tại bên chân hắn, tức giận đến đối phương sắc mặt tái xanh, lui về phía sau mấy bước. Trong sân bầu không khí ngược lại nhất thời trở nên có chút buồn bực. Bọn hắn không có khả năng đáp ứng chuyện này. Trước đó chính là bởi vì đông thổ lão thần tiên cảm thấy uy hiếp, cho nên lựa chọn đem Phương Quý phong ấn. Kết quả đưa tới bực này đại họa sự. Bây giờ nếu như lại bởi vì đối với phần thắng này suy tính, lại mạnh mẽ đem cái kia tần gia nữ hoa phong ấn tiến trong đại trận, ai biết lại sẽ dẫn xuất dạng gì vấn đề đến. Ai biết tình thế có thể hay không lập tức chuyển biến xấu đến không cách nào vãn hồi. Ba vị lão tiền bối, ta có hỏi một chút. Cũng vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi mở miệng, nói, bây giờ, nếu là chúng ta có thể làm năm thành phần thắng hư vô mờ mịt kia. liền đem một cái vô tội nữ hài đẩy hướng trong trận. Đem hắn hy sinh, vậy sẽ có một ngày, vì một cái khác mục đích, vì một con đường khác càng mạnh, phải chăng cũng liền tương đương có thể hy sinh hết càng nhiều người. Thậm chí là, hy sinh hết toàn bộ thiên nguyên hết thảy mọi người. Ba vị lão thần tiên thần sắc đạm mạc, có một người nói, trước đây chúng ta đã nói qua loại lời nói này, người có đôi khi cũng nên từ bỏ một chút cái gì, nếu ngươi muốn cùng lão phu nói cái gì thủ hộ một đường nhân niệm, vậy liền vạn vật có thể vứt bỏ mà nói, có thể đừng vậy, chiếu ngươi như vậy nói đi, vậy xưa nay tự có khẳng khái chịu chết hạng người. Tự có là lớn nghĩa vứt bỏ thân hạng người, bọn hắn cũng đều là sai đi. Các ngươi Bắc vực, cũng có Bắc Phương Thương Long, vì Bắc vực chịu chết, hắn cũng là sai lầm được. Dù sao hắn cũng là hy sinh một cái, lại bảo vệ Bắc vực hương hỏa. Thái Bạch Tông chủ thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói, Thương Long lão hữu cái chết, là vì hành động vĩ đại. Khẳng khái phó nghĩa hạng người, cũng đều là nghĩa sĩ, có thể ngàn vạn tụng chi, chỉ là, bọn hắn cái chết, cùng Tần gia nữ hoa, cùng chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông thê tử, còn có chút khác biệt. Khẳng khái phó nghĩa hạng người, chính là mình làm ra lựa chọn, mà cái kia Tần gia nữ hoa, có thể có lựa chọn, có chút dừng lại, hắn mới chậm rãi nói. Chủ động chịu chết là vì đại nghĩa, nếu chỉ là bị ép, bị lừa, lại là nhân gian bi sự. Trên Thượng Thanh Sơn, người chung quanh nhất thời đều là trầm mặc lại, mà Thái Bạch Tông chủ lại chậm rãi nói, đường tại người trước, có thể là người tại đường trước, nguyên tắc khác biệt, kết quả từ cũng khác biệt, nếu như quả nhiên là đường tại người trước, vậy chúng ta kỳ thật không cần làm đến bước này. Lúc trước đế tôn muốn luyện hóa chúng sinh, thành tựu thế gian duy một sinh linh, không phải cũng là vì đường, mà hy sinh hết người bên ngoài a. Chỉ bất quá đông thổ hy sinh một cái, hắn là hy sinh đông thổ tất cả sinh linh mà thôi. Lại hướng phía trước một thế giảng, tiên điện chủ nhân cũng đã sớm có thể bước ra một bước này. Cần gì phải nhất định phải đợi đến bây giờ? Lại từ chúng ta dẫm lên vết xe đổ. Trên Thượng Thanh Sơn, bầu không khí ngột ngạt càng nhiều. Đủ qua hồi lâu, cái kia ba vị đông thổ lão thần tiên mới nói. Vậy ngươi có thể có ngăn địch kế sách? Dốc hết toàn lực, duy chết mà thôi. Thái Bạch Tông chủ sớm có đáp án. Chỉ thấp giọng nói, mượn đông thổ bây giờ thiên cung chi lực, trấn áp ma sơn yêu tà. Sau đó chúng ta ra hết, trượng kiếm rảo sát ma tử, như ma tử vẫn lạc, có thể là đem hắn bước ra thiên ngoại, đông thổ hạo kiếp, tự nhiên liền đã tiêu mất. Cái này, đám người nghe được, đều là khẽ giật mình, lúc này Thái Bạch Tông chủ nói ra được đáp án, cùng đông thổ tính toán, vừa lúc tương phản, đông thổ lão thần tiên kế hoạch. Chính là đem vạn vật quy nguyên đại trận bù đắp, tá thiên địa chi lực, chém chết những ma sơn tà vật kia. Kể từ đó, ma tử liền không có giúp đỡ, bằng hắn sức một mình, vẫn còn không làm gì được thiên nguyên, liền có thể thừa cơ đem hắn đuổi đi. Mà bây giờ Thái Bạch Tông chủ thì là muốn trước tập trung lực lượng, trấn áp ma tử. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó những ma vật của ma sơn này. Ma tử cảnh giới cao thâm mặt chắc, như dựa vào kế hoạch của ngươi, chỉ sợ muốn chết càng nhiều người. Trong đông thổ tu sĩ, có người thấp giọng mở miệng, ý đang giễu cợt, những người khác đều là hiểu rõ hắn tại sao lại nói như vậy. Bởi vì ma tử giáng thế thời điểm từng lấy dốc hết sức đấu đông thổ ba vị lão thần tiên. Nam Cương Yêu Tổ, ma của Tây Hoang, kết quả còn tùy tiện thắng chi, đem bọn hắn kích thương, cũng là bởi vì ý thức được ma tử tự thân tu vi cao như thế. Đông thổ mới có thể muốn từ ma sơn tà vật lấy tay, hủy diệt tà vật, lại bức ma tử rời đi, thật sự là rơi vào đường cùng lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết, Ma Tử bản thân thực lực, quả thực sâu không lường được, xác thực có khả năng sẽ hy sinh hết rất nhiều người. Thái Bạch Tông chủ bình tĩnh hồi đáp, nhưng tốt xấu, có đi hay không cùng hắn liều mạng, chúng ta đều có thể tự mình lựa chọn. Ngoặc kép, gió mát rít gào, mạch nước ngầm tràn ngập, trong sân chúng tu, nghĩ đến đi đối mặt tu vi kia kinh khủng Ma Tử. Sắc mặt đều là trở nên có chút kiềm chế, ta cái thứ nhất đi. Cũng tại lúc này, Phương Quý đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực, trên mặt có trước nay chưa có chăm chú cùng ngạo nghễ. Có lẫm liệt tiên uy, bờ vai gánh đạo nghĩa cảm giác, lẳng lặng nhìn về hướng đông thổ ba vị lão thần tiên. Nói, ta sẽ cái thứ nhất hướng Ma Tử kia xuất thủ, đi đoạt lại thuộc về ta đại đạo di bảo, các ngươi chờ ta cuốn lấy hắn, lại ra tay, cũng có thể thiếu chút thương vong. Để báo đáp lại, các ngươi đem Sửu Ngư Nhi gả cho ta, như thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.